Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1548, song phương tốc độ phản ứng. Trọng Đô, Phượng Tường công ty tầng cao nhất bên trong, khu 9 một trận chiến khu phái tới đàm phán đại biểu Sa Trung Nham, đang cùng Trịnh Tinh Huy, Lâm Hữu Tường, cùng Vương Xương Lễ, Hà Thái Dũng bọn người hiệp thương. Sa Bộ trưởng, chúng ta bên này điều kiện chính là như vậy. Trịnh Tinh Huy cắm tay, biểu lộ tỉnh táo nói ra. Thứ nhất, chúng ta có thể giao ra Trọng Đô quyền quản lý. Nhưng tự vệ quân không thể giải tán. Chỉ tiếp thụ hợp nhất, tiếp tục đóng giữ nơi này. Thứ hai, trước mắt Trọng Đô nhân viên quản lý đều không muốn đi khu 9 nhậm chức. Chỉ muốn ở tại Xuyên Phủ. Thứ ba, từ đổi cờ đổi màu cờ ngày đó trở đi. Chuyện trước kia xóa bỏ, quá khứ không truy xét, chúng ta bộ tư lệnh cũng không thể lật tiểu sổ sách. Quay đầu còn nói chúng ta từng theo khu 5 tiếp xúc quá mức thân mật. Cái này ngươi yên tâm, Sa Trung Nham tại khu 9 quân bộ thống chiến bộ mặc cho người đứng thứ hai. Cấp bậc cũng không thấp, hắn rất có phấn khích theo Trịnh Tinh Huy hứa hẹn nói. Chỉ cần các ngươi tuyên bố Trọng Đô tiếp nhận khu 9 quân bộ tổng chính quản lý. Vậy cái này địa phương vẫn như cũ giao cho các ngươi mình tự trị. Thượng tầng sẽ không làm quá nhiều can thiệp. Ai, ta lại nói khó nghe chút. Các ngươi cùng Tần Vũ bản thân cũng không cùng. Dù cho vì kiềm chế hắn, cũng sẽ không giá không các ngươi. Huống hồ ở nơi này, các ngươi cũng có dân chúng cơ sở. Đối hoàn cảnh cũng càng thêm quen thuộc. Vậy liền không thành vấn đề. Trịnh Tinh Huy gật đầu. Sa Trung Nham nhìn thoáng qua đồng hồ. Ta một hồi trở về, đem chúng ta nội dung nói chuyện hướng lên báo cáo một cái. Trễ nhất ngày mai, chúng ta liền ký tên các phương hiệp nghị, trực tiếp đối ngoại công khai. Tận lực nhanh lên, ta sợ Tần Vũ ngửi được phong thanh. Trịnh Tinh Huy xòe bàn tay ra nói. Hắn tại Yến Bắc đâu? Tạm thời về không được. Sa Trung Nham theo Trịnh Tinh Huy bắt tay nói ra. Trưa mai trước đó, chúng ta liền ký tên hiệp nghị. Đồng thời, chúng ta một trận chiến khu bộ đội sẽ lập tức tiến vào Xuyên Phủ, cam đoan Trọng Đô an toàn. Phiền toái, đám người cùng nhau đứng dậy, lẫn nhau nắm tay hàn huyên. Hội kiến kết thúc về sau, Sa Trung Nham được đưa đến khách sạn nghỉ ngơi, mà Trịnh Tinh Huy thì là hướng về phía Hà Thái Dũng nói ra. Đem khu 5 nhãn tuyến, còn có trước đó chế trụ đám người kia, toàn bộ xử lý đi. Hà Thái Dũng ngơ ngẩn, có cần thiết này sao? Không giết một nhóm, trên người chúng ta nhãn hiệu liền tẩy không sạch sẽ. Khu 9 quân bộ tổng chính tán đồng cảm giác cũng thấp. Trịnh Tinh Huy lạnh lùng nói ra, tỏ thái độ độ mà. Việc này làm trái thiên hòa a. Hà Thái Dũng mặc dù là cái thẳng tính, nhưng ở có một số việc bên trên vẫn có chút nhân vị nhi. Người không muốn làm. Trịnh Tinh Huy nhíu mày nói ra. Người cho rằng ta là tại vứt cho ngươi công việc bẩn thỉu sao? Tại cùng khu 5 hợp tác lên, các ngươi Hà gia biểu hiện nhất là tích cực. Ta là đang giúp ngươi tẩy nhãn hiệu đâu. Hà Thái Dũng trầm mặc mấy giây. Ta đã biết. Rạng sáng qua đi, Trọng Đô thành nội bắt đầu vang súng. Những cái kia trước đó bị Lý Chí Huân, Khương Thái Dân theo khu 5 phái tới ẩn núp, thu thập tình báo quân tình nhân viên, toàn bộ bị Trịnh Tinh Huy người đào lên. Bởi vậy có thể thấy được, con hàng này đối khu 5 cũng không phải một điểm đề phòng đều không có. Cùng lúc đó, Hà Thái Dũng theo tự trị hội trong đại viện, nói ra hơn 20 tên trước đó bị phổ hạt tử phái tới cơ tầng sĩ quan, cùng hơn 10 tên Khương Thái Dân đặt ở Trọng Đô làm việc người. Khu 8 nội chiến thế cục bị Cố Thái An thay đổi sau, Khương Thái Dân liền ngay lập tức liên hệ mình tại Trọng Đô bên trong người, để bọn hắn vụng trộm chạy mất, lẻn về khu 5. Bởi vì hắn cũng rõ ràng, khu 8 nội chiến đánh xong, Trọng Đô khẳng định liền bất ổn. Hiện tại mình người không chạy, vậy liền không có cơ hội chạy. Nhưng chuyện này không riêng Khương Thái Dân ý thức được, Trịnh Tinh Huy cũng ý thức được. Vì lẽ đó tại phổ hệ sĩ quan cùng Khương Thái Dân người rút đi hơn phân nửa về sau, hắn cũng quả quyết ngăn chặn không có chạy mất cái kia một bộ phận. Trời vừa rạng sáng nhiều chuông, Trọng Đô bên trong bị bắt được quân tình nhân viên, cùng phổ hệ quân đoàn sĩ quan, Khương Thái Dân phái tới nhân viên chính phủ, tổng cộng ước chừng có hơn 100 người, được đưa tới Trọng Đô bên ngoài Tân Đào hố to. Những người này cũng không phải cùng Trịnh Tinh Huy bọn hắn một điểm kết giao đều không có a. Phổ hệ quân đoàn sĩ quan liền đã từng hỗ trợ điều khiển qua cùng hỗn thành lữ quân sự xung đột. Mà Khương Thái Dân phái tới người, càng là muốn thường xuyên cùng Trịnh Tinh Huy bọn hắn câu thông. Vì lẽ đó bọn hắn đều là quen mặt, thậm chí có đã cùng Trọng Đô thượng tầng nhân sĩ hỗn thành bằng hữu. Nhưng dù cho dạng này, Trịnh Tinh Huy cũng không có nuông chiều. Hà Thiên Dũng ra lệnh một tiếng, mười mấy rất súng máy liền bắt đầu thình thịch. Khu năm được phái tới người, liên miên ngã xuống người chết trong hố. Máu tươi sẽ tuyết động hòa tan, sẽ thổ địa đều hướng phía dưới nhuộm đỏ hai thốn. Hà Thái Dũng có chút không đành lòng, ngồi ở trong xe nghe phía ngoài tiếng hét thảm, liền đầu đều không nhấc, mà Trịnh Tinh Huy thì là đứng tại ô tô bên cạnh. Nhìn người chết hố, lạnh nhạt hút thuốc, đồ sát hơn 100 người. Trọng Đô chẳng khác gì là hướng Thẩm gia giao nhập đội. Chúng ta rốt cuộc không thể hợp tác với khu năm. Chúng ta muốn trở về dân tộc ôm ấp, trở về đại khu ôm ấp, một lần nữa tìm đúng định vị của mình. Rạng sáng hơn 6 giờ đồng hồ, theo Tân Dương bên ngoài xuất phát đường sắt đoàn tàu đến Giang Châu. Ba cái đoàn hỗn thành lữ binh sĩ vụng trộm tại Giang Châu đường sắt đứng nơi để hàng bên trong xuống xe. Lập tức cấp tốc chui vào Chu Thị tập đoàn vật tư đội xe. Cùng lúc đó, Tùng Giang Mỗ trong căn hộ, Thẩm Dần ôm một cô nương đang ngủ. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Thẩm Dần mơ mơ màng màng mở to mắt, theo điện thoại nút trả lời. Thế nào, sự tình có chút không đúng. Sa Dũng thanh âm vang lên. Tần Vũ bên kia có thể là kịp phản ứng. Phản ứng cái gì? Thẩm Dần ngồi dậy. Ta thu được tin tức đáng tin. Thiên Thành Từ Dương, Lão Miêu, Chu Vĩ, Lão Lý bọn hắn, cùng Dược Nghiệp tập đoàn Vu Cẩn Niên, còn có Vu gia hạch tâm nhân viên, tất cả đều tại rạng sáng rời đi Tùng Giang. Sa Dũng nhíu mày nói ra. Ta vừa rồi cho quân tình bộ môn người gọi điện thoại. Bọn hắn nói, Tần Vũ nàng dâu giống như cũng rời đi Viễn Sơn, là tối hôm qua vụng trộm đi, nhưng tin tức còn không có xác định. Thẩm Dần rụi rụi con mắt, ý của ngươi là, hỗn thành lữ khả năng đối Trọng Đô có động tác, khả năng rất lớn. Sa Dũng nhíu mày nói ra, bằng không thì bọn hắn người đột nhiên rời đi Tùng Giang làm gì? Liền Tần Vũ lão bà giống như đều mang hài tử đi. Không thể a. Tối hôm qua ngươi thúc trả lại cho ta gọi qua điện thoại. Nói hỗn thành lữ binh đàng hoàng ghé vào Yến Bắc bên ngoài. Một cái đều không đi mất a. Thẩm Dần châm trước liên tục. Bắc Phong khẩu bên kia, người của chúng ta cũng đang ngó chừng Ngô Thiên Dận. Hắn cũng không có khả năng điều binh đi xuyên phủ. Cái kia trước mắt, Tần Vũ không có thể di động dùng binh lực a. Hắn làm sao động Trọng Đô? Liền dựa vào Marion vũ trang cái kia 2000 người. Nói đùa đâu. Đúng vậy a, ta vừa rồi hỏi ta thúc, khu 8 bộ đội cũng đều không nhúc nhích a. Bọn hắn không có khả năng điều binh thay Tần Vũ đánh Trọng Đô. Sa Dũng cũng rất buồn bực, nhưng vì cái gì đột nhiên như vậy đi đây? Thẩm Dần dừng lại một cái. Tin tức của ngươi đến cùng chuẩn xác không? Đại ca, cái này không riêng gì ta được đến tin tức. Chúng ta quân tình người cũng đã nhận được loại tin tức này. Đồng thời tuyệt đại bộ phận đều bị hạch thật. Sa Dũng nhíu mày trở lại. Không có sai. Mẹ nhà hắn, ta hiện tại liền rời giường. Thẩm Dần lập tức vén chăn lên. Người cũng cho bộ tư lệnh gọi điện thoại. Đem ngươi tự mình biết tin tức hướng lên báo. Trọng Đô bên kia đã thỏa đàm. Liền kém khẽ run rẩy. Ngàn vạn không thể sai lầm. Tốt. Sa Dũng gật đầu. 8 giờ sáng, khu 9 quân bộ tổng chính phủ công thất, mượn dùng phe mình quan môi, đột nhiên hướng ra phía ngoài tuyên bố. Đi qua thời gian dài hiệp thương, xuyên phủ Trọng Đô tự vệ quân sẽ tiếp nhận một trận chiến khu bộ tư lệnh cải biên, chính thức đặt vào khu 9 quân bộ tác chiến danh sách. Đồng thời, Trọng Đô tự trị hội sẽ tại tương lai theo khu 9 quân bộ tổng chính bảo trì mật thiết liên hệ, cùng phát triển Trọng Đô. Trên xe, Tần Vũ nghe xong mạng truyền bá đài đưa tin về sau, sắc mặt âm trầm mắng, mẹ nhà hắn, vẫn là lọt, bọn hắn kịp phản ứng, lần này phiền toái. Lịch Chiến lập tức trở về nói, bọn hắn sớm tuyên bố hợp nhất, cho Trọng Đô phủ lên thân phận, ta không tốt khai hòa. Tần Vũ nơi nới lỏng cổ áo, xuất mồ hôi chán suy tư 2 phút, lập tức phân phó nói, tiên sư nó, không ẩn giấu, mệnh lệnh tân nhất tăng cường đoàn, 114 đoàn, 115 đoàn, lập tức cho ta trang bị bên trên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về xuyên phủ. Nói xong, Tần Vũ lập tức có liên lạc cố hệ binh đoàn bộ tư lệnh, trực tiếp thỉnh cầu nói, tân tham mưu trưởng, đối diện kịp phản ứng, Trọng Đô cũng nhất định có phòng bị, chúng ta hỏa lực nặng không đủ, người đợi ta 1 phút đồng hồ. Tân tham mưu trưởng cúp điện thoại, lập tức đi cố Thái An văn phòng. Cố Thái An sau khi nghe xong, nhíu mày nói ra, theo khúc phụ điều một chút trang bị ra, cho Tần Vũ nhảy dù. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.